Xin chào tất cả mọi người. Vụ án tiếp theo mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay xảy ra ở Hàn Quốc vào năm 1997. Đó là vụ giết người bừa bãi. Có nghĩa là thủ phạm và nạn nhân không có ân oán hay thù hận gì cả. Hung thủ ra tay với nạn nhân một cách tùy tiện. Toàn bộ quá trình của vụ án có thể được mô tả là những khúc quanh co, kéo dài hơn 20 năm và làm dấy lên mối quan tâm rộng rãi trong xã hội Hàn Quốc. Nguyên nhân là do hai nghi phạm liên quan đến vụ án cùng xuất hiện tại hiện trường vụ án nhưng lại nhận nhau là hung thủ. Mãi đến năm 2017, Tòa án Tối cao Hàn Quốc mới đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án trên. Vụ án đó chính là vụ án mạng Itaewon nổi tiếng ở Hàn Quốc. Tại quận Gyeongsan, thủ đô Seoul, Hàn Quốc, có một khu thương mại nổi tiếng tên là Itaewon, nằm gần căn cứ Gyeongsan của quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Kể từ những năm 1950, nhiều quân đội Hoa Kỳ thích đến thăm nơi đây. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người muốn đến Itaewon để giải trí. Itaewon hiện tại đã trở thành điểm thu hút khách du lịch lớn nhất ở Seoul, nơi bạn có thể ăn uống, vui chơi và giải trí, đồng thời là một khu thương mại rất nổi tiếng. Vào năm 2022, tại đây còn xảy ra thảm kịch dẫm đạp tại sự kiện đông người khiến 153 người thiệt mạng. Và câu chuyện ngày hôm nay xảy ra vào thứ Năm, ngày 3 tháng 4 năm 1997. Tối hôm đó thì nam sinh viên đại học 22 tuổi tên là Jo Jong Pin và bạn gái đang đi mua sắm ở gần Itaewon. Jo Jong Pin học tại Đại học Hong Ik ở Seoul. Cha của anh là tài xế xe buýt và anh sống trong một gia đình bình thường không khá giả gì cả. Tuy vậy, nhưng anh đã học hành rất chăm chỉ và là một học sinh giỏi, có nhân cách và học lực xuất sắc. Khoảng 10 giờ tối ngày hôm đó, anh và bạn gái đến Itaewon để mua sắm. Lúc đó thì Jo Jong Pin đột nhiên muốn đi vệ sinh. Nhìn quanh thì thấy ở ngã tư có một nhà hàng Burger King. Trong nhà hàng nhất định phải có nhà vệ sinh. Vì vậy, anh ta đã bảo bạn gái, em đợi anh ở bên ngoài, anh đi vệ sinh xong sẽ ra ngay. Tại thời điểm đó, trong nhà hàng có khoảng 20 thanh niên đang tổ chức tiệc liên hoan. Hầu hết, bọn họ đều là người nhà của quân nhân Mỹ đóng tại Hàn Quốc, trông giống như một nhóm thành phần bất hảo trong xã hội. Tất cả bọn họ đều đang có một thời gian vui vẻ trong nhà hàng. Một trong số họ tên là Arthur Patterson, 17 tuổi. Anh ta mang hai dòng máu Mỹ và Hàn. Anh đang nghịch một con dao gấp. Những người có mặt đều rất ấn tượng với con dao bỏ túi đó. Thậm chí, họ còn bàn luận sôi nổi về con dao đó. Một người đàn ông khác trong đám đông tên là Edward Lee, 18 tuổi, là một người Mỹ gốc Hàn, con trai của một người lính Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc. Giữa bữa tiệc, Patterson và Edward bất ngờ đứng dậy cùng nhau đi vào nhà vệ sinh. Lúc đó thì Jo Jong Pin, người muốn đi nhờ nhà vệ sinh, đã vào bên trong trước. Và cả ba người đều không quen biết và không có thù oán gì cả. Tuy nhiên, sau khi vào nhà vệ sinh, không hiểu vì lý do gì mà một trong hai đã đâm Jo Jong Pin từ phía sau. Jo Jong Pin không phòng bị đã ngã xuống vũng máu trong vài giây. Sau khi biết mình gây ra thảm họa, cả hai đã vội vàng bỏ chạy. Theo một nhân viên nhà hàng, người đầu tiên phát hiện ra hiện trường vụ án, thì vào thời điểm đó, anh ta đẩy cửa nhà vệ sinh ra thì thấy căn phòng sặc mùi máu. Sau đó, anh ta phát hiện ra một người đàn ông đang nằm trên vũng máu. Anh ta hoảng sợ chạy ra ngoài và gọi cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Hàn Quốc đã nhanh chóng đến hiện trường. Nhưng lúc đó, Jo Jong Pin đã mất máu quá nhiều và tử vong. Hiện trường vụ án cũng bị phá hủy do có nhiều nhân viên cửa hàng ra vào. Cảnh sát Hàn Quốc sau khi khám nghiệm hiện trường cũng không thu thập được nhiều chứng cứ có giá trị. Chỉ biết có hai kẻ tình nghi đã bỏ trốn. Vì bạn gái của nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường, cô ấy quá sợ hãi, vì vậy danh tính của người đã khuất được xác nhận ngay lập tức. Sau khi khám nghiệm pháp y thì anh đã bị đâm tổng cộng 9 nhát, trong đó có 3 nhát vào cổ phải, 4 nhát vào cổ trái và 2 nhát vào ngực. Vết thương chí mạng là vết thương đâm vào phía bên trái của cổ. Vết thương sâu do hung thủ ra tay quá mạnh làm đứt động mạch chính ở cổ khiến máu chảy quá nhiều và dẫn đến thiệt mạng. Từ những bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy nạn nhân đã chảy máu quá nhiều. Kẻ sát nhân đã đâm anh ta 9 nhát rất dã man, như thể đang có mối thù hận sâu sắc và nhất quyết muốn diệt trừ đối phương vậy. Sang ngày thứ hai sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát Hàn Quốc đã nhận được một tin báo nặc danh rằng Patterson chính là hung thủ gây ra vụ án mạng ở Itaewon đêm qua. Vì thế, Patterson đã nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Sau một số cuộc điều tra thì những người bạn xung quanh Patterson đã mô tả anh ta là một người thích bạo lực, hiếu chiến, bốc đồng và hay mang theo vũ khí. Cảnh sát đã khám xét nhà của anh ta và tìm thấy con dao được sử dụng trong vụ án kèm bộ quần áo mà anh ta đã mặc vào đêm hôm đó chưa được phi tang. Patterson đã thừa nhận con dao đúng là của anh ta và anh cũng là người có mặt trong nhà vệ sinh đêm đó, nhưng anh ta không thừa nhận việc giết người. Ngày 6 tháng 4 năm 1997, truyền thông báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về vụ án. Cha của Ed Woodney là quân nhân Hoa Kỳ đóng quân tại Hàn Quốc. Trong một lần tình cờ xem tin tức thì ông đã phát hiện ra con trai của mình cũng ở trong nhà vệ sinh đêm hôm đó. Ông lập tức trở về Hàn Quốc và kêu con trai ra đầu thú vì ông nghĩ rằng chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra. Sau đó, Edward đã nghe theo lời cha đến đồn cảnh sát Hàn Quốc để đầu thú. Thời điểm đó thì cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ toàn bộ hai nghi phạm có mặt tại hiện trường vào đêm hôm đó. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho thấy sự kém cỏi của cảnh sát Hàn Quốc. Hai nghi can tuy sống ở Hàn Quốc nhưng đều là người Mỹ, tiếng Hàn không rành. Đặc biệt, Edward, anh ta cũng đã yêu cầu có phiên dịch viên, nhưng vì một số lý do, cảnh sát Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu của anh ta. Vì vậy, giao tiếp của họ không được suôn sẻ cho lắm. Nhưng đây không phải là một vấn đề lớn. Chẳng mấy chốc, cảnh sát Hàn Quốc đã gặp phải điều rắc rối đối với hai người họ. Đó là hai nghi phạm Patterson và Edward đã đưa ra những lời thú tội hoàn toàn trái ngược nhau và họ đều đã xác định nhau là hung thủ thực sự. Chúng ta đều biết rằng trong nhà vệ sinh không hề có camera, trong căn phòng đó ngoài nạn nhân thì chỉ có hai người bọn họ, chả có ai làm chứng. Vậy ai mới là hung thủ thực sự? Theo lời thú nhận của Edward thì Patterson đã bảo anh rằng hãy theo tôi vào nhà vệ sinh. Edward nghĩ rằng mình vừa ăn xong cũng cần rửa tay nên đã đồng ý đi theo. Sau khi vào nhà vệ sinh thì Edward thấy một người đàn ông đang đi vệ sinh ở trong đó. Khi đang rửa mặt ở bồn rửa tay thì anh thấy Patterson bất ngờ rút dao đâm người đó từ phía sau. Edward đã vô cùng sợ hãi sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên. Theo Patterson thì anh ta xác định Edward mới chính là hung thủ thực sự. Patterson kể rằng Edward đã bảo với anh là hãy đi với tôi sẽ cho bạn xem một thứ rất hay. Lúc đó anh nghĩ rằng Edward sẽ đưa cho anh một vài viên thuốc lắc, vì vậy anh ta đã đi theo. Sau khi vào nhà vệ sinh thì anh thấy có một người đang đi vệ sinh ở bên trong, vì vậy anh muốn đứng ở bên ngoài chờ cho người kia ra ngoài thì anh mới đi vào. Nhưng không ngờ Edward đột nhiên đi tới giật lấy con dao của anh, sau đó đâm liên tiếp 9 nhát vào người đàn ông. Người đàn ông ngã xuống không một chút kháng cự. Toàn bộ quá trình kéo dài chưa đến 10 giây. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, anh rất sợ hãi nên đã bỏ chạy. Khi cả hai lần lượt ra đầu thú với cảnh sát thì Edward một mực khẳng định chỉ đi rửa tay, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sau đó, cảnh sát cũng hỏi anh ta một số câu hỏi chi tiết, chẳng hạn như anh thấy Patterson đã đâm người kia ra sao và đâm mấy nhát. Edward thì trả lời rằng lúc đó anh ta thực sự vô cùng sợ hãi, vì vậy không biết rõ các chi tiết. Còn khi Patterson thú tội, anh ta có thể mô tả lại cảnh tượng lúc đó rất chi tiết và anh ta có thể kể rõ ràng lại toàn bộ quá trình giết người. Sau hàng loạt cuộc điều tra, cảnh sát Hàn Quốc tin rằng Patterson là đối tượng tình nghi phạm tội nhiều hơn, chủ yếu dựa vào các nguyên nhân sau. 1. Con dao thuộc về Patterson. 2. Patterson đã cố gắng tiêu hủy bằng chứng. 3. Cơ thể của Patterson dính đầy máu của nạn nhân. Bởi vì động mạch ở cổ của nạn nhân bị đâm thủng, áp suất máu sẽ khiến một lượng lớn máu bắn lên người của hung thủ. Edward mặc dù cũng bị dính máu nhưng lượng máu ít hơn nhiều so với Patterson. Điều đó ít nhất có thể suy ra rằng Patterson ở gần nạn nhân hơn. 4. Có hình xăm xã hội đen. Patterson có hình xăm nốt 14 trên cơ thể. Đây là biểu tượng của một thế hệ xã hội đen ở California, Mỹ. Do đó, cảnh sát Hàn Quốc tin rằng Patterson giống một kẻ sát nhân hơn. Tuy nhiên, khi cảnh sát Hàn Quốc nộp kết quả điều tra cho văn phòng công tố Hàn Quốc để chuẩn bị truy tố Patterson, thì văn phòng công tố Hàn Quốc lại không đồng ý với suy luận của cảnh sát. Thay vào đó, họ tin rằng Edward mới chính là hung thủ thực sự. Sở dĩ, văn phòng công tố tin là như vậy là bởi vì đầu tiên, thì hai nghi phạm đã được kiểm tra riêng biệt trong 10 lần và kết quả của 10 lần kiểm tra đều giống nhau. Kết quả cũng cho thấy Edward đang nói dối và Patterson đang nói sự thật. Các kết quả trên chỉ có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo thôi, chứ không thể làm bằng chứng được, bởi vì họ có thể được đào tạo để vượt qua bài kiểm tra đó. Tuy nhiên, bên công tố đã chấp nhận kết quả của bài kiểm tra nói dối. Thứ hai là chiều cao của hung thủ. Theo biên bản khám nghiệm tử thi, thì vết thương trên cổ của nạn nhân bị đâm xuyên từ phía sau. Từ đó có thể nhận định rằng hung thủ phải là người cao và khỏe hơn nạn nhân. Nạn nhân cao 1m76, Patterson thì cao 1m73 và nặng 75kg, còn Edward thì cao 1m8 và nặng 105kg. Do đó, công tố viên tin chắc rằng Edward chính là hung thủ thực sự. Vì vậy, vào tháng 5 năm 1997, các công tố viên Hàn Quốc đã chính thức truy tố Edward về tội danh giết người. Tòa án đã tuyên Edward có tội danh trong phiên sơ thẩm nhưng anh ta không chịu nhận tội và đã đệ đơn để kháng cáo. Tháng 1 năm 1998, tòa án ở Seoul, Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết sơ thẩm vẫn tuyên Edward phạm tội giết người và tuyên phạt 20 năm tù giam, còn Patterson phạm tội che giấu, hủy chứng cứ và bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, không ai nghĩ đến những gì đã xảy ra sau đó. Không lâu sau, vào ngày 15 tháng 8, chính là ngày giải phóng của Hàn Quốc. Ngày giải phóng là ngày lễ kỷ niệm về Hàn Quốc giành độc lập khỏi ách đô hộ của Nhật Bản vào năm 1945. Hàn Quốc đã ân xá cho một nhóm tù nhân và Patterson nằm trong số đó. Patterson được trả tự do sau khi ngồi tù chỉ vài tháng. Sau khi Patterson được ân xá, dư luận Hàn Quốc bỗng bùng nổ. Mặc dù tòa án đã phán quyết rằng Edward chính là kẻ giết người, nhưng những bằng chứng đưa ra vẫn còn rất xa vời và thiếu thuyết phục. Ví dụ, tòa án cho rằng Edward cao và khỏe, phù hợp với vết thương được chèn từ một góc xiên từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, những người hoài nghi đã vặn lại rằng mặc dù Patterson thấp hơn nạn nhân 3cm, tuy nhiên, khi một người đi vệ sinh thì chân của họ thường dang rộng ra và lưng cúi xuống. Trong trường hợp đó, nạn nhân sẽ thấp hơn vài cm so với chiều cao thực tế khi đi vệ sinh. Hoàn toàn có khả năng Patterson đã gây ra vết thương đó. Ngoài ra, Edward luôn chối tội và khẳng định Patterson chính là kẻ giết người. Anh tin rằng mình đã bị oan và luôn tìm cách để kháng cáo. Do đó, Patterson, người đã được ân xá, cũng có thể chính là hung thủ thực sự. Làm sao họ lại có thể thả anh ta một cách dễ dàng như vậy? Trước sức ép của dư luận, các công tố viên Hàn Quốc đã nộp đơn đề nghị tạm thời hạn chế Patterson xuất cảnh và truy tố lại anh ta về tội giết người khi có thêm bằng chứng trong tương lai. Khi đó thì lệnh hạn chế xuất cảnh chỉ có hiệu lực trong vòng 3 tháng, tức là cứ 3 tháng sẽ phải xin lại. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà vào ngày 23 tháng 8 năm 1999, đây là thời điểm hết 3 tháng hiệu lực, thì công tố viên đã quên nộp đơn xin hạn chế xuất cảnh. Theo luật, nếu đơn bị nộp chậm sẽ phải mất 2 ngày để hoàn thành thủ tục xin lại. Có nghĩa là lệnh hạn chế xuất cảnh sẽ được tiếp tục có hiệu lực vào ngày 25 tháng 8 năm 1999. Patterson dường như đã biết trước điều đó, anh ta đã tận dụng 2 ngày đó để thành công rời khỏi Hàn Quốc và trở về Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 8. Điều đáng ngạc nhiên là vào tháng 9 năm 1999, một tháng sau khi Patterson trốn trở lại Hoa Kỳ, thì Edward cuối cùng đã kháng cáo thành công và anh được tuyên chẳng án và được thả tự do vì không đủ bằng chứng từ phía truy tố. Lúc đó, vụ án mới được xảy ra hơn 2 năm. Trong số 2 nghi phạm thì một người đã trốn trở lại Hoa Kỳ, còn người kia cuối cùng cũng được tuyên chẳng án do sự kém cỏi của cảnh sát và công tố viên Hàn Quốc. Sự việc đã gây ra nỗi đau lớn cho gia đình của nạn nhân Jo Jong Pin. Toàn xã hội Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ nhưng không thể làm gì được. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2009, 12 năm đã trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra. Một bộ phim đã được phát hành tại Hàn Quốc mang tên Vụ án giết người ở Itaewon. Sau khi bộ phim được công chiếu, dư luận Hàn Quốc lại dậy sóng về vụ án. Ngày càng có nhiều người biết về câu chuyện đã xảy ra 12 năm trước. Ai cũng tố cáo cảnh sát và công tố viên Hàn Quốc là kém năng lực và vô trách nhiệm. Trước sức ép của dư luận, vào tháng 11 năm 2009, 2 tháng sau khi bộ phim ra mắt, thì cảnh sát Hàn Quốc đã yêu cầu dẫn độ Patterson cho nhà chức trách Mỹ. Thông thường thì thời hạn truy tố công khai đối với các vụ án hình sự ở Hàn Quốc là 15 năm. Đến thời điểm đó thì cũng đã 12 năm trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra và chỉ còn 3 năm là đến thời hạn cuối cùng. Nếu hết thời hạn truy tố, theo luật pháp của Hàn Quốc thì ngay cả khi Patterson được dẫn độ về Hàn Quốc thì cũng không có cách nào để xét xử anh ta. Tuy nhiên, ông trời có mắt. Vào tháng 6 năm 2011, Patterson phạm tội tại Mỹ và đã bị cảnh sát bắt giữ. Lúc đó thì chỉ còn 6 tháng là đến thời hạn 15 năm truy tố công khai. Bỗng dưng, một nhân chứng chủ chốt đã xuất hiện. Anh ta là bạn chung của Edward và Patterson. Anh cho biết anh đã từng ngồi với Patterson tại một quán bar ở Los Angeles vào năm 2007. Khi đó, Patterson đã kể với anh rằng chính anh ta đã giết Jo Jong Pin và cảnh sát Hàn Quốc chẳng làm gì được anh ta cả. Vì vậy, vào tháng 12 năm 2011, tòa án Los Angeles tin rằng bằng chứng giết người của Patterson là đủ và quyết định dẫn độ anh ta về Hàn Quốc để xét xử. Tại thời điểm trên, luật pháp Hàn Quốc đã tạm dừng thời hạn 15 năm truy tố cho đến khi đưa được anh ta về để xét xử. Đồng thời thì ở Mỹ, Patterson vẫn liên tục phủ nhận và khẳng định mình không giết người. Vào ngày 23 tháng 9 năm 2015, Patterson cuối cùng cũng bị dẫn độ về Hàn Quốc. Đối mặt với giới truyền thông đã chờ sẵn ở sân bay, Patterson vẫn một mực khẳng định rằng mình không phải là kẻ sát nhân, Edward mới chính là hung thủ thực sự. Đến ngày 25 tháng 1 năm 2017, Tòa án Hàn Quốc đã tiến hành xét xử công khai nghi phạm hình sự Patterson và đưa ra phán quyết. Tại thời điểm gây án thì nghi phạm vẫn chưa đủ 18 tuổi. Vì vậy, cuối cùng tòa án đã tuyên phạt anh ta 20 năm tù giam. Đây là mức án cao nhất dành cho tội phạm vị thành niên theo luật pháp của Hàn Quốc. Vào tháng 3 năm 2017, các thành viên trong gia đình của nạn nhân đã theo đuổi sự sơ suất của các công tố viên và yêu cầu nhà nước bồi thường. Cuối cùng, họ đã nhận được 360 triệu won tiền bồi thường. Còn nghi phạm Edward thì đang sống ở Hàn Quốc và đã lập gia đình riêng. Toàn bộ sự việc đã trải qua hơn 20 năm và cũng đã đơm hoa kết trái. Đến đây thì câu chuyện về cơ bản đã kết thúc. Patterson mặc dù đã bị tống vào tù, nhưng cho đến nay anh ta vẫn không chịu nhận tội. Edward được tuyên bố vô tội trong phiên tòa cuối cùng. Cảnh sát Hàn Quốc sẽ không thể bắt đầu lại cuộc điều tra. Đây mới chính là vấn đề. Điều gì sẽ xảy ra nếu Edward mới chính là kẻ giết người?